Tam hoa tụ đỉnh chi thuật, càng tu luyện đến cuối cùng, cần triệu năm linh dược càng nhiều. Lần này Ninh Phàm tiêu hao 100 tỷ đạo tinh mua được 470 cây triệu năm linh dược, lại chỉ miễn cưỡng đủ khiến cánh hoa sen thứ 5 biến thành màu xám. Này vừa tu luyện lại kéo dài nửa năm, hoa nở 5 cánh, tam hoa tụ đỉnh chi thuật phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Nhân huyền hậu kỳ bên trong, không người nào có thể công phá bóng sen phòng ngự. Chính là phổ thông nhân huyền đỉnh cao một đòn, cũng có thể thoáng phòng ngự 1-2. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, quanh thân lập tức hiện ra 1 triệu bóng sen, phòng ngự kinh thiên. Cảm thụ đầy trời bóng sen cường hãn phòng ngự, Ninh Phàm lộ ra nửa vui nửa buồn biểu hiện. Vui chính là thuật này quả nhiên lợi hại dị thường, lo chính là thuật này quả thực quá đốt tiền rồi. Vì để cho cánh hoa sen thứ 5 hóa thành màu xám, Ninh Phàm hao tốn 100 tỷ đạo tinh. 100 tỷ đạo tinh, chính là xá không lão quái cũng không dễ dàng lấy ra. Nơi này càng đi về phía sau, tiêu hao triệu năm linh dược càng nhiều. Không biết cánh thứ 6, cánh thứ 7, cánh thứ 8 hoa sen sẽ tiêu hao bao nhiêu linh dược, bao nhiêu đạo tinh. Muốn tu luyện tới hoa nở 12 cảnh giới, đốt tiền tuyệt đối là một cái con số trên trời. Chính là đan tông, dược tông loại này quái vật khổng lồ táng ra bại sản, cũng không bỏ ra nổi đủ nhiều tiền tài tu luyện thuật này. Chẳng trách tam hoa tụ đỉnh chi thuật hiếm người tu luyện, e sợ không chỉ là bởi vì vương huyết cấp thần tu ít ỏi, nguyên nhân trọng yếu hơn là thuật này quả thực quá đốt tiền rồi. Mà lại này vẫn là đệ nhất hoa, liền như vậy đốt tiền rồi. Tam hoa tụ đỉnh, nhưng là phải tu luyện thiên địa nhân tam hoa. Không biết trong tứ thiên có thể có đốt sạch tiền tài, chân chính tu thành tam hoa tụ đỉnh người. Dù sao từ Ninh Phàm được biết tình báo đến xem, chưa từng nghe nói có người đem tam hoa tụ đỉnh tu luyện đến tam hoa viên mãn, cảnh giới. Tam hoa tụ đỉnh đúng là cái lợi hại thần thông. Tu luyện cũng không hao tổn quá nhiều thời gian, chính là quá đốt tiền rồi. Không biết ta đời này có thể không đem thuật này tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn cảnh giới. Nếu có thể tu thành, đúng là có thể tìm kiếm đệ nhị hoa, đệ tam hoa đến tiếp sau công pháp, tiếp tục tu luyện. Khoảng cách thi đấu còn lại không tới thời gian 1 năm, Ninh Phàm suy nghĩ một chút, quyết định tại đây trong vòng 1 năm, tăng lên một cái cảnh giới luyện thể. Bởi vì chóc ra tiên chủng, Ninh Phàm thành tiên tỷ lệ đã thấp xuống nửa thành. Nếu có thể đem thần niệm, pháp lực, thân thể toàn bộ tu luyện tới bước thứ nhất đỉnh điểm, sau đó thành tiên tỷ lệ có thể đề cao ước nửa thành. Này nửa thành tỷ lệ không cần thì phí, thân thể tất yếu hảo hảo tăng lên một chút. Đồ diệt Diêu gia, lấy được luyện thể linh dược không phải số ít. Diêu gia tuy không phải luyện thể thế gia, nhưng nên có một ít luyện thể đan dược vẫn phải có. Ninh Phàm phất tay gọi ra tổ phù, lấy tổ phù lực lượng thôn phệ linh dược lực lượng. Luyện tinh hóa khí, cổ ma tu vi một chút tăng lên. Tôn ma tầng 4, tôn ma tầng 5, tôn ma tầng 6. Nửa năm trôi qua, cổ ma cảnh giới cuối cùng dừng lại tại tôn ma tầng 6 đỉnh điểm. Muốn tiếp tục tăng lên cổ ma tu vi, lại là không dễ, bởi vì Diêu gia luyện thể đan dược ăn hết tất cả rồi. Ninh Phàm chỉ có tạm thời thả xuống tăng lên cổ ma tu vi dự định, lại lấy ra vô số linh hỏa, hàn khí, linh mộc, linh thổ, linh lôi, bắt tay tăng lên đại ngũ hành thể đẳng cấp. Tiểu ngũ hành thể viên mãn, tu đạo bước thứ nhất ngũ hành pháp thuật, hầu như không một có thể đả thương Ninh Phàm. Tiểu ngũ hành thể tiến hóa thành đại ngũ hành thể sau, chính là phổ thông nhân huyền mệnh tiên ngũ hành pháp thuật, đều không đả thương được Ninh Phàm mảy may. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, nếu có thể đem đại ngũ hành thể tu luyện đến ngũ hành viên mãn cảnh giới, chân tiên dưới, không người nào có thể bằng ngũ hành thần thông thương hắn mảy may. Đại ngũ hành thể quả thực là một loại lợi hại thể chất, bất quá đáng tiếc là, muốn đem đại ngũ hành thể tu luyện đến ngũ hành viên mãn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ninh Phàm cắn nuốt mỗi loại ngũ hành linh vật, trong đó không thiếu tiên phẩm linh hỏa, tiên phẩm hàn khí, tiên phẩm linh lôi. 3 tháng trôi qua, hết thảy ngũ hành linh vật bị Ninh Phàm thôn phệ không thừa. Hành hỏa viên mãn 2%, hành thủy viên mãn 3%, hành mộc viên mãn 1%, hành kim viên mãn 2%, hành thổ viên mãn 1%. Đại ngũ hành thể tu luyện độ khó vượt xa Ninh Phàm dự liệu, khó khăn kia cùng tiểu ngũ hành thể căn bản là khác biệt một trời một vực. Một loại tiên phẩm linh vật chỉ có thể tăng lên ước 1% tiến độ tu luyện mà thôi. Lại là một loại đốt tiền thể chất. Ninh Phàm thở dài một tiếng, muốn đem đại ngũ hành thể tu luyện đến viên mãn, không biết muốn tiêu tốn bao nhiêu ngũ hành linh vật mới có thể rồi. 3 tháng khổ tu, đại ngũ hành thể hầu như không có bất kỳ tăng lên, nhưng âm dương ma hỏa tăng lên lại là một cái niềm vui bất ngờ. Lúc trước âm dương ma hỏa, linh hỏa cấp bậc là cấp 8 hạ phẩm, tiếp cận trung phẩm. Cắn nuốt hết thảy ngũ hành linh vật sau, âm dương ma hỏa cấp bậc đã tăng lên đến cấp 8 trung phẩm. Mà lại lần này thôn phệ ngũ hành linh vật, Ninh Phàm mơ hồ phát hiện, âm dương ma hỏa có biến chất. Lúc trước âm dương ma hỏa là băng hỏa hợp nhất, thủy hỏa song tu. Nhưng ở Ninh Phàm tu thành đại ngũ hành thể sau, âm dương ma hỏa đã không đơn thuần là băng hỏa hợp nhất đơn giản như vậy. Lần này Ninh Phàm thôn phệ linh thổ, linh mộc, linh lôi, toàn bộ sáp nhập vào âm dương ma hỏa bên trong. Bây giờ âm dương ma hỏa đã bao quát ngũ hành. Nó hình thái là hỏa, lại dung hợp ngũ hành tính chất đặc biệt. Ninh Phàm đột nhiên nhớ tới nhị linh bia thuật đến. Nhị linh bia thuật, tên là âm hỏa thành sơn, là để hỏa diễm hóa núi, hành hỏa hóa thành hành thổ thần thông. Nguyên lai tại bia thuật bù đắp thứ hai linh, tiến vào đại ngũ hành thể sau, ta đã nắm giữ nghịch chuyển ngũ hành năng lực. Ninh Phàm dò ra tay, lòng bàn tay lập tức nhảy ra một đạo hắc sắc ma hỏa, chính là âm dương hỏa. Theo hắn hơi suy nghĩ, hắc sắc ma hỏa biến thành một đoàn màu đen hàn khí. Tâm niệm lại hơi động, màu đen hàn khí hóa thành màu đen dây leo, lại hóa thành ngọn núi nhỏ màu đen, tiện đà lại hóa thành màu đen lôi đình. Cuối cùng, màu đen lôi đình liền sẽ hỏa diễm hình thái, bị Ninh Phàm thu nhập trong cơ thể. Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu, hắn hiểu được âm dương hỏa nắm giữ ngũ hành tính chất đặc biệt có gì sâu xa ý nghĩa. Này biểu thị hắn thôn phệ bất kỳ ngũ hành linh vật cũng có thể tăng lên âm dương hỏa cấp bậc. Này biểu thị hắn triển khai bất kỳ ngũ hành pháp thuật cũng có thể âm dương hỏa làm môi giới triển khai. Nhìn cao vút ở trên huyền âm đại lục Nhật Nguyệt Bia, Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nói thật, Nhật Nguyệt Bia không phải một cái tiện tay pháp bảo, chí ít bây giờ không phải là. Nguyên nhân chính là Nhật Nguyệt Bia uy lực càng mạnh, đối pháp lực tiêu hao cũng càng lớn. Ninh Phàm rất ít một chọi một tác chiến, kẻ thù của hắn đều là liên miên xuất hiện, Nhật Nguyệt Bia quá mức tiêu hao pháp lực, không thích hợp dùng nhiều. Tuy nói Nhật Nguyệt Bia không thực dụng, nhưng bù đắp Nhật Nguyệt Bia bia linh lại có thể tăng lên huyền âm giới đẳng cấp, có thể cải thiện Ninh Phàm thể chất. Từ nơi này một góc độ mà nói, Nhật Nguyệt Bia tuyệt đối là hiếm có thứ tốt. Không có Nhật Nguyệt Bia, Ninh Phàm căn bản vô pháp tu thành đại ngũ hành thể. Tại trong huyền âm giới nghỉ ngơi 3 ngày, Ninh Phàm thân hình lay động, cuối cùng rời khỏi huyền âm giới. Thi đấu kỳ hạn dĩ nhiên tới gần, không có thời gian tiến một bước tu luyện. Ninh Phàm trở về ngoại giới, gọi đến một tên thị tỳ, hỏi thu đồ đệ đại điển cụ thể ngày. Biết được thu đồ đệ đại điển còn có nửa tháng mới tổ chức, Ninh Phàm cho lui tỳ nữ, tại bên trong phòng ngủ bế quan điều tức. Nửa tháng sau, khi luồng thứ nhất nắng sớm chiếu vào sát lục thành thời gian, vô số lão quái mở mắt ra, thân hình lay động, hóa thành độn quang, hướng sát lục thành nội thành bay đi. Hôm nay là thi đấu chính thức tổ chức tháng ngày. Hôm nay, đem chỉ có 1000 tên thiên kiêu xông qua vòng thứ nhất thi đấu, tiến vào vòng thứ hai. Ninh Phàm từ từ mở mắt ra, đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Hắn từ Ngô Trần dành cho trong tình báo biết được, giới này thi đấu tổng cộng chia làm 4 vòng. Vòng thứ nhất, bằng nộp lên trên giết chóc huy chương số lượng ghi chép thành tích. Thành tích trước 1000 người có thể tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai, cần vào sát lục điện nơi nào đó mật địa, thông qua một loại nào đó thử thách, lấy thành tích 100 vị trí đầu người tiến vào vòng thứ ba. Cụ thể là thử thách gì, lấy Ngô Trần thân phận không cách nào biết được. Vòng thứ ba, Ngô Trần biết tình báo thì càng ít. Chỉ biết vòng thi đấu này chỉ lấy 10 người qua ải. Vòng thứ tư, chỉ lấy 1 người qua ải. Ninh Phàm đi ra hành cung, từng bước một đạp lên phố dài phiến đá, hướng nội thành đi đến. Hắn bước tiến trầm ổn mà kiên định, quanh thân có một luồng quyết chí tiến lên khí thế. Lần so tài này, hắn nhất định phải thứ nhất, tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi bất luận người nào. Trong nội thành, hết thảy lầu các đều bị phá hủy. Không có bất kỳ đi qua kiến trúc lưu giữ, ngoại trừ sát lục điện huyết cung. Vì lần so tài này, sát lục điện thanh không toàn bộ nội thành đình đài lầu các. Từ giữa thành cửa thành, đến sát lục điện huyết cung, tổng cộng có vạn dặm khoảng cách. Hai bên kiến vô số đài cao, ngồi đầy tới đây xem thi đấu lão quái. Trong những người này, có toái hư, có mệnh tiên, có chân tiên. Những người này có chính là đến xem náo nhiệt, có nhưng là mang theo hậu bối tới đây tham gia thi đấu. Từng cái tham gia thi đấu tu sĩ, từ giữa thành cửa thành vào thành, phi độn đến huyết cung ở ngoài, phân loại chung quanh, chờ đợi vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu. Vòng thứ nhất thi đấu tỉ thí nội dung từ lâu thả ra, là bằng giết chóc huy chương ghi chép thành tích. Có thực lực tham gia thi đấu tu sĩ, từ lâu khiêu chiến vô số sát lục các, lấy được không ít huy chương. Thực lực hơi yếu tu sĩ, từ lâu tiêu tốn rất nhiều đạo tinh, mua được không ít thanh đồng huy chương. Từng cái đông thiên thiên kiêu từng người kiêu căng địa đứng đấy, cũng không để ý tới người khác. Chỉ có một ít lẫn nhau quen biết, giao tình không tệ người, mới sẽ châu đầu ghé tai. Khi Ninh Phàm đi tới huyết cung ở ngoài lúc, hết thảy tham gia thi đấu tu sĩ đều là biến sắc, kính nể mà nhìn Ninh Phàm. Có thể ở cút linh 30.000 tu luyện tới toái hư cảnh giới, những thiên kiêu này không thể nghi ngờ là tự kiêu. Nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, bọn hắn căn bản không nhấc lên được bất kỳ lòng kiêu ngạo. Không có bất kỳ một cái đông thiên thiên kiêu có thể xông ra Ninh Phàm như vậy khủng bố hung danh, tàn sát hết một cái tinh vực tiên tu, trưởng giết 80.000 toái hư, ném đi 100 tỷ treo giải thưởng Đan Tông tông chủ, làm cho Đan Tông tông chủ không dám tự ý rời Đan Tông. Cùng sát lục điện Thanh Vân trưởng lão công nhiên đối lập, không sợ chút nào Thanh Vân trưởng lão. Nắm giữ oanh thần chi thuật tuyệt học, làm cho vô số mệnh tiên, độ chân cảnh chân tiên chạy mất dép. Hắn thật chỉ là một cái toái hư tu sĩ sao? Sẽ không phải là chân tiên lão quái tu vi rơi xuống giả trang a? Vô số thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Ninh Phàm, thấp giọng ngờ vực nói. Hai mặt trên đài cao, cũng có vô số mệnh tiên, chân tiên lão quái nghị luận sôi nổi, nghị luận, càng tất cả đều là Ninh Phàm. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn không thích bị mọi người chỉ trích cảm giác. Ánh mắt bao hàm hung khí oai, hướng bốn phía lạnh lùng đảo qua. Trong nháy mắt, vô số thiên kiêu ngơ ngác câm miệng. Hết thảy mệnh tiên biến sắc, cấp tốc trầm mặc. Những kia độ chân cảnh chân tiên cũng là khẽ nhíu mày, cũng không bàn lại luận Ninh Phàm. Ồ, đây chính là đắc tội Diêu Thanh Vân tên tiểu bối kia. Ánh mắt rất bén nhọn, chỉ một ánh mắt, liền có thể để nhiều như vậy thiên kiêu, lão quái ngoan ngoãn câm miệng. Một đạo bất kham tiếng cười khẽ truyền ra, âm thanh có chút già nua, khàn khàn. Người lên tiếng là một cái ngự phong mà đến thiếu niên tóc trắng. Dung mạo tuy là thiếu niên, nhưng người này tu vi lại mạnh mẽ quá đáng. Thực sự là tuổi tác cũng tuyệt đối xứng được với nơi đây tất cả mọi người tổ tông rồi. Tại thiếu niên tóc trắng phía sau, đi theo 22 tên cường giả, đều là sát lục điện trưởng lão, thấp nhất đều là xá không tu vi. Tại các trưởng lão sau, đi theo hơn 400 tên quỷ diện sát thủ, mỗi người đều là độ chân cảnh tu vi. Vô số tu sĩ dồn dập dơ lên ánh mắt, kính nể cực điểm mà nhìn về tên kia thiếu niên tóc trắng. Thậm chí có không ít chân tiên lão quái trực tiếp đứng dậy, hướng về cái kia tên thiếu niên tóc trắng hơi ôm quyền. Là sát lục điện đại trưởng lão, Bạch Phát Tiên Vương, Minh Hải Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Vương, Tiên Đế, đều là vạn cổ cảnh tu sĩ. Nghe đồn Minh Hải Tiên Vương đã là vạn cổ đệ ngũ kiếp tu vi, chỉ cần đã vượt qua thứ 6 kiếp, chính là một vị tiên đế. Minh Hải thực lực tu vi tuyệt cường, càng là đường đường sát lục điện đại trưởng lão. Sát đế dưới, người này chính là sát lục điện người thứ nhất. Hắn thân phận, hắn tu vi, đều là kinh thiên, không người dám khinh thường với hắn. Minh Hải Tiên Vương cười ha ha, già nua tiếng cười vang vọng toàn bộ huyết hải tinh. Hắn độn quang lóe lên, bay tới bên phải chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt hơi đảo qua phía dưới một đám thiên kiêu. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người. Người này chắc chắn sẽ là giới này đệ nhất, không sai hậu bối. Càng đáng quý chính là, người này trong cơ thể nhưng lại không có tiên chủng, như dốc lòng bồi dưỡng. Người này đời này ít nhất có thể vào độ chân, trở thành một quỷ diện sát thủ. Nếu có cơ duyên, người này chính là trở thành xá không, tấn làm trưởng lão, cũng không phải không thể. Minh Hải Tiên Vương thỏa mãn gật đầu, chợt không còn nhìn Ninh Phàm một mắt, mà là cùng bên cạnh một ít đại năng hàn huyên. Với hắn mà nói, Ninh Phàm lại ưu tú, cũng chỉ là một cái hậu bối, không đáng giá hắn quá mức chú ý. Có thể có một tiếng tán dương, ưu ái một mắt, đã là đáng quý. Hôm nay mặt trời ngược lại là có chút liệt rồi, vẫn là đêm tối khiến người tan tâm, ngươi, có thể xuống núi. Minh Hải Tiên Vương không biết cùng bên cạnh vài tên lão quái đã nói những gì, bỗng nhiên nói tới khí trời trên, nhìn đỉnh đầu liệt nhật, ánh mắt hơi có chút không thích. Nhìn đỉnh đầu liệt nhật, lạnh lùng nói, hắn, hạ lệnh để Thái Dương hạ sơn. Cái kia một tiếng mệnh lệnh, có không cách nào ngôn ngữ đại thần thông, nghe thấy mệnh lệnh của hắn, cái kia liệt nhật càng dường như kinh hãi như vậy, vội vã hướng tây phương rơi đi. Trong chốc lát, mặt trời chiều về tây, minh nguyệt giữa trời, ban ngày hóa thành đêm tối, mở miệng thành phép thuật. Một ít lão quái nhóm âm thầm chấn động nói. Cái khác 22 tên trưởng lão dồn dập tại Minh Hải Tiên Vương phía sau ngồi xuống, những kia độ chân cảnh quỷ diện sát thủ thì tại toàn bộ nội thành từng cái phương vị lăng không đứng thẳng, giống như đang đề phòng. Nếu có người dám to gan sinh sự, những này quỷ diện sát thủ sẽ không chút do dự mà chém giết. Người này, thật mạnh. Ninh Phàm ánh mắt hướng Minh Hải Tiên Vương thoáng nhìn, căn bản không thấy rõ Minh Hải Tiên Vương dung mạo, chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức. Thấy như tiếp tục mạnh mẽ dò xét Minh Hải Tiên Vương, hắn này một đôi mắt quá nửa là muốn phế rơi mất, mau chóng thu hồi ánh mắt. Không dám lại nhìn, đây chính là chỉ thiếu chút nữa đột phá tiên đế cường giả. Lấy Ninh Phàm tu vi, căn bản không có tư cách thấy rõ Minh Hải Tiên Vương dung mạo. Minh Hải Tiên Vương một tia khí tức, đều cho Ninh Phàm cảm thấy nghẹt thở. Minh Hải Tiên Vương một tiếng mệnh lệnh, cũng có thể làm cho nhật nguyệt thay đổi, xuân thu nghịch chuyển. Theo Minh Hải Tiên Vương đến, Ninh Phàm nhất thời không còn là nơi đây đại hội tiêu điểm. Dần dần mà, bốn phương tám hướng không ngừng có lão quái đến đây. Đến muộn, phần lớn là danh chấn đông thiên cường giả. Có Xá Không lão quái, có Toái Niệm lão quái, còn có vạn cổ tiên tôn, thậm chí tiên vương. Xem, là Xá Không đỉnh phong từ lão ma. Đây không phải là Chấn Tinh Tông tông chủ Chấn Tinh Tử sao? Đồn đãi hắn đã đột phá Toái Niệm cảnh, không nghĩ tới càng là thật sự. Đó là phần thiên tiên vương. Dưới người hắn tòa kỵ, chẳng lẽ là quãng thời gian trước họa loạn phong trần tinh vực tiên tôn Thương Long? Xem, là thần hư các cửu trưởng lão, nghe đồn hắn đã tìm thấy mở miệng thành phép thuật ảo diệu, khoảng cách đột phá Toái Niệm trung kỳ dĩ nhiên không xa. Từng cái danh túc lão quái đến, để Ninh Phàm rung động thật sâu với đông thiên mạnh mẽ, nhưng cũng không có cái khác tâm tình. Nhưng nghe nói thần hư các người đến lúc, Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hướng thần hư các người đến nhìn tới. Cái gọi là thần hư các cửu trưởng lão là một cái từ mi thiện mục lão giả, một bộ áo xanh, điều khiển bạch hạc, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Ở sau người hắn đi theo một loại thần hư các thanh niên tu sĩ, phần lớn là toái hư tu sĩ, cũng có luyện hư. Nhìn lên, cửu trưởng lão sở dĩ đến đây là muốn mang những này hậu bối quan sát sát lục điện thu đồ để thi đấu, mở mang tầm mắt. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua thần hư các người đến, vẫn chưa nhìn thấy tiểu yêu nữ bóng người, trong lòng không nhịn được có chút mất mát. Nàng chưa có tới, là gặp phải phiền toái sao? Lấy cá tính của nàng, như nhìn thấy của ta lệnh treo giải thưởng, chắc chắn sẽ nhận ra là ta. Nếu nàng nghe thấy ta tham gia sát lục điện thi đấu, tất sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội, nàng vì sao chưa có tới? Thiên Thu huynh tựa hồ rất quan tâm thần hư các. Chẳng lẽ là có cố nhân tại thần hư các sao? Một đạo thanh niên tiếng truyền vào Ninh Phàm trong tai. Ninh Phàm nghiêng người vừa nhìn, ánh mắt hơi rùng mình. Người lên tiếng là một cái hồng bào thanh niên. Hắn hồng bào trên thêu chu tước, hắn hoa đào mắt đầu độc chúng sinh, tuấn lãng như yêu. Người này chính là Ti Yêu Tông Xích Chân. Tại Xích Chân phía sau thì vẫn cứ đi theo ba cái kia yếu đáng thương theo đuôi. Bất quá lần này ba cái kia theo đuôi đàng hoàng hơn, không dám đối Ninh Phàm tùy ý kêu gào rồi. Bọn hắn đã hiểu Ninh Phàm là kinh khủng đến mức nào ma đầu, sao dám trêu chọc. Ninh Phàm đối Xích Chân đám người không có hảo cảm, không muốn để ý tới. Xích Chân lại vẫn không thay đổi cười nói. Thiên Thu huynh nếu muốn biết được thần hư các tình báo, Xích Mỗ nguyện đem biết việc hết thảy báo cho. Lợi dụng việc này, bù đắp vài ngày trước đắc tội, làm sao? Có thể. Ta đối thần hư các thiếu các chủ cảm thấy rất hứng thú. Nghe thấy vị kia thiếu các chủ cực thích tham gia trò vui, dựa theo cá tính của nàng, nên tới đây sát lục điện thi đấu xem náo nhiệt, vì sao lại vẫn chưa đến đây vậy? Ninh Phàm xoay người, lãnh đạm hỏi. Thiên Thu Huynh ngược lại là đối Tiêu tiểu thư cá tính thập phần hiểu rõ. Theo Xích Mộ biết, Tiêu tiểu thư bận bịu đột phá mệnh tiên cảnh giới, sớm tại mấy chục năm trước liền đã bế quan, đến nay chưa kịp phá quan, đối chuyện ngoại giới chẳng quan tâm. Thành tiên can hệ trọng đại, nàng tất nhiên là không có thời gian tới nơi đây xem thi đấu. Việc này thập phần bí ẩn, ta cũng là từ sư tôn nơi đó nghe nói, người bình thường cũng không biết được. Xích Chân ngôn ngữ khách khí hồi đáp. Thì ra là như vậy, nàng chính bế quan đột phá mệnh tiên cảnh giới sao? Ninh Phàm ánh mắt một chốc thất thần, trong mắt vẻ ưu lo lại thiếu rất nhiều. Nếu nàng không có chuyện gì, hắn cũng liền yên tâm. Ngươi trả lời Ninh Mộ vấn đề, bọn ngươi cùng Ninh Mộ lúc trước ân oán, hoàn toàn bỏ qua, không ai nợ ai. Ninh Phàm nói xong, xoay người rời đi. Xích Chân lại mắt sáng lên, bắt lấy Ninh Phàm trong lời nói tin tức trọng yếu. Người này đạo hiệu Thiên Thu, tên thật lại là họ Ninh. Ninh Phàm không có tiếp tục ẩn giấu tên thật ý tứ, muốn gia nhập Sát Lục Điện, nhất định phải bày ra lấy tên thật, không cho bất kỳ lừa gạt. Sát Lục Điện đại năng có chính là bí thuật, biết được ngươi có hay không nói dối. Không người nào có thể ẩn giấu thân phận gia nhập Sát Lục Điện. Sát Lục Điện chưa bao giờ chiêu thu bụng dạ khó lường hạng người. Dần dần, nên đến lão quái đều đã đi tới. Đột nhiên, nội thành hoàn toàn yên tĩnh. Đã thấy một tên độ chân đỉnh cao tu vi huyết giáp lão giả, đi theo phía sau một đám người khổng lồ đại hán, đạp không mà tới. Những người khổng lồ kia đại hán, khiêng một tòa màu máu bia lớn. Cái kia bia lớn, là ghi chép giới này tham gia thi đấu tu sĩ thành tích chi vật. Ầm một tiếng, những người khổng lồ đem bia lớn đặt với huyết cung bên trái, lui ra người khổng lồ hình ảnh, đều là mệnh tiên tu vi. Cái kia độ chân đỉnh phong huyết giáp lão giả, thì ngạo nghễ đứng ở huyết cung ở ngoài, lanh lảnh nói. Lão phu thiên đồ tử, giới này thu đồ đệ đại điển, do lão phu chủ trì. Khi lão phu tế lên trong tay linh tiễn sau, vòng thứ nhất thi đấu liền chính thức bắt đầu. Linh tiễn nổ vang sau, bọn ngươi có thời gian một nén nhang, lẫn nhau cướp giật huy chương. Sau một nén hương, không cho phép bất luận người nào tiếp tục tranh đấu. Tranh cướp huy chương trong lúc, cho phép giết chóc. Người sợ chết có thể lập tức lui ra nội thành. Nộp lên trên huy chương trong lúc, cần ghi chép thân phận thực sự, họ tên, không được có bất kỳ dấu giếm gì, bằng không cướp đoạt tham gia thi đấu tư cách. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc sau, thành tích trước ngàn người, tiến vào vòng thứ hai. Thiên đồ tự ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây mấy chục ngàn thiên kiêu, sơ lực khẽ đếm. Lần này tham gia thi đấu thiên kiêu, gần như có 40.000 người. Không ít thiên kiêu biến sắc, bọn hắn vốn tưởng rằng vòng thứ nhất thi đấu chỉ cần nộp lên trên huy chương là được. Không nghĩ tới tại nộp lên trên huy chương trước, còn sẽ có một phen liều đấu. Điều này cũng chẳng trách, Sát Lục Điện thi đấu, sao không có tranh đấu? Sát Lục Điện muốn chiêu thu, vốn là có 102 đông thiên thiên kiêu nhân vật. Không ít thiên kiêu mặt lộ vẻ giãy giụa, không lâu lắm, vẫn đúng là có mấy ngàn người thối lui ra khỏi thi đấu, ra nội thành. Mấy ngàn người này phần lớn là toái lục bên dưới tu sĩ, tự nghĩ tu vi không đủ, huy chương không nhiều, không cách nào tiến vào 1.000 vị trí đầu thứ tự. Nếu là thi đấu không bị thương tính mạng, bọn hắn không ngại ở đây thí luyện một phen, tăng cường chút từng trải. Một mực này vòng thứ nhất thi đấu liền không cấm giết, bọn hắn tu vi thấp kém, cũng không dám ở chỗ này đánh bạc tính mạng mạo hiểm. Thấy lại không người lui ra thi đấu, thiên đồ tử thỏa mãn gật đầu, nơi đây vẫn còn có lưu lại 37-38.000 người, so với hắn trong dự đoán phải nhiều nhiều lắm. Đang muốn tế lên trong tay linh tiễn, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đột nhiên, một đạo thanh linh như suối nữ tử tiếng vang vọng toàn bộ nội thành. Chậm đã, bổn cung muốn cho vòng thứ nhất thi đấu thêm vào một cái quy tắc. Người lên tiếng, chính là Diêu Thanh Vân. Vừa nghe Thanh Vân trưởng lão phải cho thi đấu tăng thêm quy tắc, thiên đồ tử lập tức lộ ra vẻ khó khăn, nhìn phía Minh Hải Tiên Vương. Minh Hải Tiên Vương thâm ý sâu sắc nhìn xem Diêu Thanh Vân, lại nhìn một chút Ninh Phàm phương hướng, gật gật đầu. Thấy Minh Hải Tiên Vương không có dị nghị, thiên đồ tử lúc này mới hướng về Diêu Thanh Vân phương hướng cung kính ôm quyền. Không biết Thanh Vân trưởng lão muốn tăng thêm cái gì quy tắc? Rất đơn giản, vòng thứ nhất thi đấu, không được sử dụng bất kỳ công kích, phòng ngự thẻ ngọc, tiên trận trận bàn, bùa chú, không được sử dụng như là oanh thần chi thuật loại hình ngoại vật bí thuật. Nói đơn giản, bất kỳ mượn ngoại vật tăng cao thực lực thủ đoạn, đều không thể sử dụng. Vòng thứ nhất thi đấu, nhất định phải sử dụng tự thân thủ đoạn. Ta sát lục điện muốn chiêu thu, là chân chính cường giả, mà không phải mượn ngoại vật diệu võ dương oai bọn chuột nhắt. Bạch, trong nội thành, vô số đạo ánh mắt trực tiếp quét về phía Ninh Phàm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diêu Thanh Vân điều quy tắc này, là nhằm vào Ninh Phàm tăng thêm. Chuyện này, Thiên Đồ Tử có chút hơi khó. Lần này tham gia thi đấu tu sĩ bên trong, có khôi thuật tu sĩ, có phù thuật tu sĩ, có đan thuật tu sĩ, có trận thuật tu sĩ. Diêu Thanh Vân nhằm vào Ninh Phàm thì cũng thôi đi, nhưng này một gậy che sợ là muốn đánh ngã một bọn người a. Mượn ngoại vật lực lượng, cũng coi như là tự thân thủ đoạn. Tại tu giới, có thể giết người có thể tự vệ đều tính tự thân thủ đoạn, không phải sao? Theo Thanh Vân trưởng lão nói xử lý, Minh Hải Tiên Vương thanh âm già nua tại nội thành truyền ra. Hắn đối Ninh Phàm có mấy phần hứng thú, cũng muốn nhìn Ninh Phàm không nhờ vả ngoại vật lực lượng, có thể đạt được loại nào thành tích. Thiên Đồ Tử nghe thấy lời ấy, gật gật đầu, một lần nữa tuyên bố quy tắc. Trong nháy mắt, vô số khôi tu, phù tu, đan tu, trận tu mặt xám như cho tàn, mà một ít nắm giữ trưởng bối ban tặng công kích thẻ ngọc tu sĩ, cũng là có loại đập đầu chết kích động. Nhiều như vậy thủ đoạn không thể dùng, bọn hắn căn bản không khả năng tại vòng thứ nhất ra mặt. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, lại không có bất kỳ sa sút tinh thần chi sắc. Hắn vốn là không sẽ ở loại này cấp thấp thi đấu bên trong lãng phí quỷ huyền một đòn, chân tiên một đòn, lãng phí oanh thần chi thuật nguyên thần. Những kia đều là bảo mệnh chi vật, đối phó chỉ là cùng thế hệ thiên kiêu. Ninh Phàm bằng bản thân thực lực liền đủ để quét ngang. Ánh mắt của hắn nhìn phía Diêu Thanh Vân, cười nhạt. Thấy Ninh Phàm cười đến bình tĩnh, Diêu Thanh Vân không vui tay mềm nắm chặt. Ninh Phàm bình tĩnh làm cho nàng có một loại một quyền đánh tới trên bông cảm giác. Lệ Nhi đã là nhân huyền trung kỳ, bổn cung cũng không tin ngươi không mượn ngoại vật lực lượng sẽ là Lệ Nhi đối thủ. Diêu Thanh Vân không lại nhiều lời, Thiên Đồ Tử cũng tuyên bố xong quy tắc mới, giơ tay muốn tế lên linh tiễn. Đột nhiên, một cái hoàng bào đại hán cao giọng cười to, đi vào nội thành. Thật không tiện, đã tới chậm. Hắn cười đến thong dong, khí thế lại không thể khinh thường, là nhân huyền trung kỳ đỉnh cao. Một ít đông thiên thiên kiêu vừa nhìn người đến, lập tức sắc mặt đại biến, không thể tin vuốt mắt. Là hậu thổ tông Cuồng Tam, hắn sao lại tới đây? Cái kia Cuồng Tam không phải nhân huyền sơ kỳ sao, lúc nào càng tu luyện tới nhân huyền trung kỳ đỉnh điểm rồi. Hắn tại nhân huyền sơ kỳ thời gian, liền có thể quét ngang nhân huyền trung kỳ. Bây giờ đã là nhân huyền trung kỳ, sợ chính là nhân huyền hậu kỳ đều khó gặp địch thủ rồi. Có người nói Cuồng Tam phản lại hậu thổ tông, một lòng gia nhập sát lục điện, không nghĩ tới càng là thật sự. Ninh Phàm ánh mắt hơi rùng mình, hướng cái kia trương cuồng cười to hoàng bào đại hán nhìn tới. Trực giác nói cho hắn, cái này Cuồng Tam không dễ đối phó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 731, quét ngang cùng thế hệ, đời này vô địch. Chương 731, quét ngang cùng thế hệ, đời này vô địch. Trực giác nói cho Ninh Phàm, cái này Cuồng Tam không dễ đối phó. Ninh Phàm đột nhiên mắt sáng lên, tựa từ Cuồng Tam trên người nhận ra được cái gì rất có ý tứ sự tình. Mà Cuồng Tam, ánh mắt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra địa quan sát Ninh Phàm. Đột nhiên hướng về Ninh Phàm phương hướng nhếch miệng nở nụ cười, truyền âm nói, bổn tọa nhưng là chuyên vì ngươi mà đến, cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng a. Thật sao? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu sau, trước thời gian nửa nén hương, ta hai người từng người cướp giật huy chương. Sau thời gian nửa nén hương, ta hai người nhất quyết thắng bại, người thua dâng ra hết thảy huy chương. Làm sao? Cuồng Tam tự tin nói. Có thể. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Cuồng Tam thì nhìn Ninh Phàm ngón giữa nguyên dao ngọc, nhếch miệng lên nụ cười khó hiểu. Mà lại nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu, có thể làm cho tiểu man như thế động tâm. Cuồng Tam thầm nghĩ. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, không còn nhìn Cuồng Tam một mắt. Trong lòng thì nghĩ ngợi Cuồng Tam ý đồ đến. Hắn đã nhìn ra, trên người này bí mật. Hắn càng nhìn ra, người này là xông lên hắn mà tới. nhưng người này mục đích là cái gì? Ninh Phàm chìm xuống tâm, nhắm mắt lại, đem tất cả tạp niệm quét đi sạch sành xanh. Lại mở mắt ra lúc, hai mắt tỉnh táo đáng sợ, như một ao hắc đàm, không người nào có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Thiên Đồ Tử ánh mắt quét một vòng, thấy Cuồng Tam đến sau, không tiếp tục tham gia thi đấu người đến, gật gật đầu, đột nhiên cầm trong tay linh tiễn tế hướng trời cao. Cái kia linh tiễn hóa thành một đạo xích mang, mang theo kêu to tiếng xé gió, xông thẳng lên trời, tại trên bầu trời đêm đột nhiên nổ vang rung trời. Đây là thi đấu bắt đầu tín hiệu. Thời khắc này, vô số tu vi mạnh mẽ tham gia thi đấu người chuyển động, hướng về những kia tu vi hơi kém tham gia thi đấu người duỗi ra vuốt sắc. Ninh Phàm quanh thân đột nhiên lan ra sát khí ngập trời, một bước vô ảnh, hướng về vạn trượng bên trong tất cả tu sĩ đã phát động ra công kích. Tại đây vạn trượng bên trong, tổng cộng có 19 tên tu sĩ, thấp nhất đều là toái thất cảnh giới, tán tiên tu vi người có 3 người. Những người này đang chuẩn bị tại vòng thứ nhất thi đấu bên trong dương ra quyền cước. Còn chưa động thủ, đột nhiên từng người ngực đau xót, như diều đứt dây bay ngược mà ra, ho ra máu trọng thương. Này 19 tên thiên kiêu thậm chí không có thấy rõ kẻ ra tay là ai, đã như bùn nhão ngã nhào trên đất. Đợi bọn hắn thấy rõ kẻ ra tay sau, lập tức sắc mặt kịch biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên Thu lão ma. Chúng thiên kiêu bên hông túi chữ vật đã chẳng biết lúc nào bị Ninh Phàm cướp đi. Ninh Phàm cầm trong tay 19 túi chữ vật, tiện tay đem bên trong đạo tinh, đan dược, giết chóc huy chương các loại vật hữu dụng lấy ra. Về phần mỗi cái thiên kiêu bổn tộc công pháp, thì một cái bất động, tiện tay đem mọi người túi chữ vật quăng trả. Ninh Phàm không ngốc, này 19 tên thiên kiêu ít nhất xuất thân từ mệnh tiên thế lực, có thậm chí xuất thân từ chân tiên thế lực. Tuy nói vòng thứ nhất thi đấu cho phép giết người, nhưng trừ phi là tất phải giết người, Ninh Phàm sẽ không vọng động giết chóc, cũng sẽ không cướp đoạt những người này bí thuật công pháp. Làm như vậy, sẽ đắc tội vô số mệnh tiên, chân tiên thế lực. Ninh Phàm không sợ đắc tội người, nhưng không có ý nghĩa đắc tội, không hắn chỗ vui. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt hướng nơi xa một đống thiên kiêu xông đi. Những thiên kiêu kia vừa thấy Ninh Phàm xông mạnh mà tới, đều là sợ đến mặt không có chút máu. Càng hết thảy đều vội vã bay ngược, không dám cùng Ninh Phàm tranh đấu. Oanh, oanh, oanh. Từng cái thiên kiêu hầu như trong cùng một lúc bị Ninh Phàm trọng thương đánh bay. Tất cả mọi người túi chữ vật bị Ninh Phàm đoạt đi. Như trước đó như vậy, chỉ lấy không quá quan trọng vật hữu dụng, không lấy tất cả tông các phái công pháp bí thuật. Hai mặt đài ngọc bên trên, vô số lão quái ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Ninh Phàm trên người. Thi đấu mới bắt đầu mấy hơi, Ninh Phàm cũng đã đánh bại gần 100 tên thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ như thế, căn bản không phải phổ thông thiên kiêu có thể chống lại. Những kia ngã xuống đất thiên kiêu các trưởng bối, vốn còn lo lắng Ninh Phàm ra tay giết người, thấy Ninh Phàm chỉ là hại người, cũng không lấy mệnh, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Diêu Thanh Vân nhíu nhíu mày lại, nàng đúng là không có ngờ tới Ninh Phàm bản thân thực lực mạnh mẽ như thế, mệnh tiên bên dưới thiên kiêu căn bản không người là hắn chống lại chi địch. Thanh Vân, ngươi tính sai. Minh Hải Tiên Vương bỗng nhiên mở miệng cười nói. Đại trưởng lão lời ấy ý gì? Ngươi tăng thêm quy tắc kia, chẳng những không có cho người này tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì, ngược lại giúp hắn. Theo lão phu nhìn thấy, người này tính cách cố chấp, vốn là không có ý định mượn ngoại vật lực lượng thủ thắng. Những kia lá bài tẩy thủ đoạn, hắn một cái cũng không có ý định sử dụng. Quy tắc của ngươi đã hạn chế cái khác tham gia thi đấu người, để cho bọn họ không cách nào lấy ra trưởng bối ban tặng lá bài tẩy ứng chiến. Nếu như không có cái kia quy tắc, không ít tham gia thi đấu người đều sẽ lấy ra mệnh tiên một đòn công kích thẻ ngọc. Người này sợ là sẽ phải có một phen khổ chiến. Ngươi, giúp hắn. Minh Hải Tiên Vương nói xong, Diêu Thanh Vân trong nháy mắt ngốc tại chỗ. Nàng giúp hắn, nàng dĩ nhiên lại giúp kẻ thù của mình. Thanh Vân a, nếu không lão phu biết được ngươi cùng người này thù hận, lão phu hầu như nghĩ đến ngươi là ở lấy việc công làm việc tư, vì hắn lót đường, khiến hắn ung dung đoạt giải quán quân. Minh Hải Tiên Vương xấu bụng mà cười nói. Đại trưởng lão không nên nói giỡn, ta cùng với hắn có thù không đội trời chung, sao giúp hắn? Diêu Thanh Vân tức giận muốn giơ chân. Thù không đội trời chung, không hẳn đi. Năm đó Diêu gia như vậy đối với ngươi, nếu không lão phu vừa vặn đi ngang qua Diêu gia, cứu ngươi, ngươi đã bị trở thành hơn 10 tên Diêu gia mệnh tiên đỉnh lô, loại kia khuất nhục, ngươi có thể quên sao? Diêu Thanh Vân ánh mắt buồn bã, không có nhiều lời. Chuyện năm đó, là trong lòng nàng nỗi đau, nàng không nguyện nói thêm. Ngươi từ lâu không phải Diêu gia người, theo lão phu xem, thù này không báo cũng được. Minh Hải Tiên Vương nghiêm túc nói. Diêu Thanh Vân nhu trưởng nắm chặt, ánh mắt bên trong có một tia giãy giụa. Có lẽ, đại trưởng lão nói đúng, Diêu gia phụ nàng trước, nàng thật không có cần phải làm Diêu gia ra mặt. Diêu Thanh Vân nhìn trong nội thành thế không thể đỡ Ninh Phàm, trong con ngươi bỗng nhiên có mấy phần buồn bực. Nàng chính là nhìn hắn không sảng khoái. Diêu Thanh Vân biểu hiện rơi vào Minh Hải Tiên Vương trong mắt, hóa thành càng sâu ý cười. Thú vị! Hắn nhàn nhạt tự nói, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Giữa trường, Ninh Phàm tuy là chiến tích nhất là lừng lẫy người, nhưng làm náo động lớn cũng không dừng Ninh Phàm một cái. Diêu gia Diêu Lệ, Ti Yêu Tông Xích Chân, Hậu Thổ Tông kẻ phản bội Cuồng Tam, còn có Mệnh Tiên Tán Tu Vu Côn. Bốn người này từng người ỷ vào nhân huyền tu vi, lực áp quần tu, quét ngang một phương. Này vòng thứ nhất thi đấu, phảng phất thành Ninh Phàm các loại năm tên cường giả thi đấu biểu diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Phàm đã cường thế đánh bay hơn 3.000 tên Đông Thiên Thiên Kiêu. Rốt cuộc đưa tới Vu Côn chú ý. Vu Côn là một tên nhân huyền sơ kỳ tán tu, cút linh 28,000 tuổi, có thể không ỷ vào bất kỳ thế lực nào đi đến một bước này. Đủ để chứng minh hắn rất lợi hại. Vu Côn trong mắt có một loại ánh sáng, đó là theo đuổi mạnh mẽ ánh sáng. Hắn nhìn chúng Ninh Phàm mạnh mẽ, cho nên, hắn chặn đánh bại Ninh Phàm. Như Ninh Phàm có oanh thần thuật, công kích thẻ ngọc nơi tay. Hắn là không dám tùy tiện xuất thủ. Bây giờ mọi người đều không thể triển khai ngoại vật thủ đoạn, chỉ có thể lấy bản thân thực lực công bằng một trận chiến, không thể tốt hơn. Hắn không tin chính mình sẽ thua bởi Ninh Phàm. Vu Côn quanh thân quay quanh một đạo ánh trăng ánh đao, đao mang kia cực kỳ linh động, lạnh lẽo âm trầm khí tức đủ để đóng băng mấy dặm đại địa. Từng bước một hướng Ninh Phàm đi đến, Vu Côn đi qua địa phương, đại địa dồn dập ngưng kết thành băng. Chúng tham gia thi đấu người thấy ở Côn đi hướng Ninh Phàm, dồn dập liền lùi lại, không dám tham gia cái này hai tên cường giả liều đấu. Bọn hắn ước gì Ninh Phàm cùng Vu Côn đánh đến càng lâu càng tốt. Chỉ cần kéo quá thời gian một nén nhang, thi đấu liền kết thúc, bọn hắn là có thể nộp lên trên huy chương, chen vào vòng thứ hai rồi. Yên Nguyệt Đao, Vu Côn. Vu Côn tại Ninh Phàm vạn trưởng ở ngoài thu lại bước chân, tự báo danh hào. Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng là nhàn nhạt báo ra danh hào, toàn thân đề phòng Vu Côn ra tay. Thanh âm hắn cũng không lớn, lại truyền ra cực xa, vô số lão quái nghe thấy Ninh Phàm danh tự. Dồn dập ngẩn ra, thầm nghĩ nguyên lai Thiên Thu lão tổ tục ra họ tên là Ninh Phàm. Ninh huynh, tiếp đao. Vu Côn sáng sủa một tiếng, chợt khoát tay, chỉ tay cách không điểm hướng Ninh Phàm. Xoay quanh ở tại quanh thân ánh trăng ánh đao, lập tức hóa thành một đạo lạnh lẽo bén nhọn cực quang, hướng Ninh Phàm mặt chém thẳng vào mà đến. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, Vu Côn một đao kia, đủ để trọng thương phổ thông nhân huyền sơ kỳ rồi. Bằng đao này thuật, Vu Côn đủ để tính làm nhân huyền sơ kỳ bên trong cường giả. Nhưng muốn bằng thuật này thương hắn, chưa đủ. Ninh Phàm quanh thân liền lùi lại, ngón giữa quấn quanh hắn màu đen hỏa mang, nhấc chỉ điểm hướng cái kia ác liệt ánh đao. Một điểm dưới, ánh đao hàn khí giảm bớt không ít. Mà Ninh Phàm mượn lực phản chấn bay ngược được càng nhanh, ra tay cũng là càng nhanh. Tại ánh đao bên trên liên điểm 16 chỉ, trước sau tính ra. Ninh Phàm tổng cộng chỉ quấn hỏa mang, tại ánh đao bên trên điểm 17 chỉ. Này 17 chỉ điểm cho, ánh đao bên trên xâm hàn chi khí đều bị đốt đi. Nguyên bản bén nhọn ánh đao, bỗng nhiên mở tung, hóa thành đầy đất óng ánh mảnh vỡ. Yên Nguyệt Đao, càng nát. Vô số tham gia thi đấu người dồn dập kinh hãi. Bọn hắn tất nhiên là biết được Vu Côn Yên Nguyệt Đao lợi hại đến mức nào. Ác liệt vẫn là tiếp theo. Lạnh lẽo âm trầm mới là hắn chỗ đáng sợ. Yên Nguyệt Đao vừa ra, hiếm có nhân huyền sơ kỳ có thể không bị đông kết. Mọi người lòng sinh ngơ ngác mà nhìn về Ninh Phàm ngón giữa màu đen hỏa mang, đều là kinh hãi. Tiên hỏa, cấp 8 trung phẩm tiên hỏa. Cấp 8 trung phẩm tiên hỏa, chính là nhân huyền hậu kỳ đều không dễ đỡ hỏa uy. Ninh Phàm càng có tu lợi hại như vậy ma hỏa, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vu Côn cũng là ánh mắt chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới của mình bản mệnh pháp bảo Yên Nguyệt Đao sẽ bị Ninh Phàm vừa đối mặt phá hủy. Chính rung động ở giữa, Ninh Phàm thân hình lay động, như quỷ mị xuất hiện tại Vu Côn trước người, nhàn nhạt nói, ngươi thất bại. Lời còn chưa dứt, một đạo cực kỳ kinh khủng hắc hỏa trường ấn đã bị Ninh Phàm đánh ra, đánh vào Vu Côn ngực.